Chương 35, Viện binh. Tiếng nói hạ xuống, một đạo mơ hồ như rồng hình kiếm khí, nhanh chóng bạo chém mà ra. Bang bang kia hai người võ sư hai đạo trưởng kình trước sau rơi vào trên người Lăng Trần, đem người sau hoanh được thổ huyết bay ngược ra ngoài, một cây tiếng xương sườn đứt gãy vang lên, rồi đột nhiên vang lên. Một lần thừa nhận hai người võ sư đánh chính diện, đổi lại là tầm thường bắt trọng cảnh võ giả, lúc này đã thịt nát xương tan. Mà ở trong Lăng Trần này hai đạo mãnh kích đồng thời, hắn chỗ chém ra một kiếm kia, cũng là giống như cầu vồng đồng dạng, từ ba người kia cái cổ đang lúc lao đi qua. Ba cái đầu người, gần như tại cùng lúc bay lên. Mũ nồi sọ bay lên, ba người kia trên mặt, vẫn là lưu lại lấy một tia khó có thể tin thần sắc. Bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng, chính mình sẽ dễ dàng như vậy địa chết ở trong tay Lăng Trần. Một kiếm chém giết ba người trong đó còn có hai người võ sư làm sao có thể kia Liêu Truyền Hùng vừa vặn thấy được một màn này, cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa mất xuất ra, nhiều cao thủ như vậy, coi như là giao hẹ cũng phải cắt trên một hồi A, cư nhiên trong thời gian thật ngắn, liền bị Lăng Trần giết đi cái tinh quang. Đặc biệt vẫn là tại có hai người võ sư dưới tình huống, lại vẫn nháo cái kết quả toàn quân chết hết. Liêu Truyền Hùng, xem ra hôm nay ngươi là vô pháp thực hiện được. Từ Nhược Yên cũng không nghĩ tới Lăng Trần có thể giết lại đối thủ, trong nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, coi như là nàng, tu vi cao hơn Lăng Trần xuất nhiều cái tầng thứ, tại không thi triển băng tâm thần phách dưới tình huống, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Nhưng mà Lăng Trần gia hỏa này, lại nhanh như vậy liền giải quyết xong chiến đấu. Chỉ nhìn vừa mới bộ dáng, Lăng Trần tựa hồ cũng bị kia hai người võ sư đánh thành trọng thương, không biết hiện tại tình huống như thế nào. Ha ha, tiểu tử này đích xác khiến người ngoài ý Liêu Truyền Hùng trong mắt hào quang lấp lánh, chợt thản nhiên cười, bất quá, hai người các ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tiểu tử kia hiện tại nửa chết nửa sống, mà bí pháp của ngươi còn có thể trèo chống bao lâu hiện tại lực lượng của ngươi, hẳn là đã tại suy giảm a. Liêu Truyền Hùng khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo quỷ dị đường cong, không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, hai người các ngươi đều đem chết ở trong tay của ta. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên cũng là khuôn mặt hơi trầm xuống, Liêu Truyền Hùng nói một chút không sai, băng tâm thần phách của nàng là có thời gian hạn chế, nàng chân thật tu vi chỉ có võ sư nhị trọng cảnh, đợi đến bí pháp hiệu quả vừa lui, nàng căn bản không phải đối phương thất trọng cảnh đối thủ của võ sư. Trước mắt tình huống này, chỉ có thể buông tay cuối cùng đánh cược một lần, mới có phần thắng. Từ Nhược Yên khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên, tâm như chỉ thủy, băng tâm thần phách hiệu quả ở trên người nàng dần dần địa rút đi, mà theo chiến đấu tiến hành, Từ Nhược Yên cũng là càng ngày càng đang ở hạ phong. Nhưng mà ở nơi này loại tình huống, Từ Nhược Yên đột nhiên bạo khởi, nàng tại bắt lấy Liêu Truyền Hùng sơ hở cơ hội nháy mắt, đồng nhiên đâm ra cực kỳ kinh diễm một kiếm. Thông minh sắc sảo một kiếm. Một kiếm này xuất hiện thời điểm, bình thản không có gì lạ, thế nhưng tại trận trong mắt, kiếm nhanh chóng đột nhiên biến nhanh, nghiêng đâm mà ra. Liêu Truyền Hùng mới đầu cũng không đem một kiếm này để vào mắt, thẳng đến kia kiếm quỹ tích đột nhiên ra tốc thời điểm, rồi mới sắc mặt kỳ biến, mong muốn nghiêng người tránh đi, thế nhưng đã không kịp, kia mũi kiếm vị trí đột nhiên dài hơn, phảng phất bị trong lúc vô hình tăng trưởng 3 phần, trực tiếp đâm vào thân thể của Liêu Truyền Hùng, mũi kiếm từ phía sau lưng xuyên qua mà ra. Một kiếm này, cự ly trái tim của Liêu Truyền Hùng chỉ có chỉ trong gang tấc. Liêu Truyền Hùng tuy không có tránh đi một kiếm này, nhưng hắn vẫn tránh được chỗ hiểm, dù vậy, một kiếm này vẫn hung hăng địa đả thương nặng Liêu Truyền Hùng, để cho hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng một hồi chấn động, tâm mạch bị hao tổn, máu tươi điên cuồng phun. Cút nén giận, Liêu Truyền Hùng cũng là một cái toái băng trưởng đánh vào ngực của Từ Nhược Yên vị trí, đem Từ Nhược Yên đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, Từ Nhược Yên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây đồng dạng, rơi vào Lăng Trần chỗ bên cạnh. Không có sao chứ, Lăng Trần tuy chịu trọng thương, nhưng hắn cũng không có thời gian đi khôi phục, chỉ có thể mạnh mẽ nói chân khí, đi đến Từ Nhược Yên bên cạnh, đem người sau cho dịu dắt lên. Không có việc gì. Bất quá ta e rằng không có tái chiến lực, thật xin lỗi. Từ Nhược Yên nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Sống chết có số, ai còn không có chết nha. Lăng Trần cười cười, hắn rốt cuộc đã là xông qua người của quỷ môn quan, đối với sinh tử, hắn cũng không hề như thường nhân như vậy sợ hãi. Mà Từ Nhược Yên, thấy được Lăng Trần nụ cười trên mặt, trong lòng cũng là an định rất nhiều, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, cũng chẳng phải sợ hãi. Dường như có người này ở bên người, nàng liền đối tử vong sợ hãi đều phai nhạt rất nhiều. Nhắm mắt lại, Từ Nhược Yên tựa vào bờ vai Lăng Trần, hôn mê bất tỉnh. Hảo một đôi khó bỏ khó phân đa tình nam nữ, đáng tiếc là các ngươi hợp mưu hại chết con trai của ta Thừa Phong, hiện tại liền cho con trai của ta chôn cùng đi thôi. Liêu Truyền Hùng phong bế vết thương trên người huyệt đạo, giảm bớt không chút máu tốc độ, trong mắt của hắn tràn ngập lạnh thấu xương sắc ý, tại hắn tiếng nói hạ xuống, cũng là lại lần nữa bạo lướt, cuồng bạo khí thế, điên cuồng áp bách hướng Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên hai người. Lăng Không một trưởng bộ ra, Lăng Trần trước người không khí chấn động không thôi, một đạo chân khí ngưng tụ trưởng ấn, trước mặt bạo hoanh mà đến. Nay một dấu bàn tay, ẩn chứa lực lượng kinh người, trên không trung kéo ra một đạo tươi xa nở dê do ne tờ quy tích. Ở nơi này đạo trưởng ấn sắp trúng mục tiêu Lăng Trần hai người thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo hắc sắc như lưu tinh đồng dạng quyền kình, từ kia không trung đột nhiên rơi xuống, nhất cử đem kia trưởng ấn bắn cho thành mảnh vụn. Lăng Trần biến sắc. Chỉ thấy được quyền kia lực đánh ra phương hướng, rõ ràng có một người áo bào tím lao già đạp không mà đến, rơi vào bên cạnh một cây đại thụ đỉnh. Lữ Mông trưởng lão Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới cứu binh sẽ ở lúc này đi đến. Ta muốn là chậm thêm đến trong chốc lát, hai người các ngươi tiểu gia hỏa sẽ không mệnh. Lữ Mông liếc qua Lăng Trần hai người, mục quang ở trên người Từ Nhược Yên dừng lại trong chớp mắt, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống. Hắn lần này tới thần ý môn sứ mạng, có rất lớn một bộ phận muốn chính là bảo vệ tốt Từ Nhược Yên an toàn, không nghĩ tới lúc này mới tới bao lâu, Từ Nhược Yên lại bị thương thành như vậy, hắn trở về muốn tại sao cùng cung chủ Từ Phi Hồng nói rõ. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Mông tầm mắt cũng là chuyển đến trên người Liêu Truyền Hùng, không phải là hắn kịp thời đi đến, lúc này, Từ Nhược Yên đã chết lúc này trong tay người. Áo bào tím trưởng lão kia Liêu Truyền Hùng mục quang rơi ở trên người Lữ Mông. Trong lòng cũng là chấn kinh rồi, áo bào tím trưởng lão, đó là cảnh giới của đại tông sư, từng cái, trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Xem ra ta Thiên Hư Cung quyền uy, tại những người khác trong mắt đã hoàn toàn trở thành bài biện, liền chúng ta người của Thiên Hư Cung cũng dám động, Liêu gia, đã không cần phải tiếp tục tồn tại. Lữ Mông thanh âm băng lãnh mà nói, nghe được như vậy bá đạo ngữ điệu, Liêu Truyền Hùng cũng là biến sắc, mà trầm giọng nói, giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Hai cái này tiểu tặc giết đi con của ta, chẳng lẽ ta không thể giết bọn họ báo thù? Ít nói lời vô ích, con trai của ngươi là mặt hàng gì, cũng muốn bảo ta Thiên Hư Cung thiếu cung chủ đền mạng? Lữ Mông cười lạnh một tiếng, thần sắc niệm ai, căn bản mặc kệ chuyện gì xảy ra, chính là vận chuyển chân khí, bàn chân một chút, Lăng Không bay vút hướng Liêu Truyền Hùng. Lời nói này nói ra, cũng là làm cho Lăng Trần rất có cảm xúc, đây là sự thật lực lượng quyết định hết thảy. Ai quản ngươi có đạo lý hay không, chỉ cần quả đấm của ngươi khá lớn, chuyện gì thực chân tướng, căn bản không đáng nhắc tới. Nơi này là Phong Chi Quốc, các hạ chẳng lẽ nghĩ tại quốc gia của ta hành hung hay sao? Liêu Truyền Hùng biến sắc, vội vàng quát, chuyện này ta biết sai rồi, hai cái này tiểu gia hỏa nếu như cũng không có sự tình, chúng ta sao không đều thối lui một bước, như vậy thôi. Gặp phải Lữ Mông khí thế cường đại áp bách, Liêu Truyền Hùng cũng là lập tức hư. Tại Lăng Trần cùng trước mặt Từ Nhược Yên hắn có thể lớn lối, thế nhưng tại một người trước mặt Đại Tông Sư, hắn chính là một cái kiến hôi. Đã muộn Lữ Mông căn bản sẽ không quản bây giờ là tại đất, trong mắt của hắn sát ý cuồn cuộn, mục quang khóa chặt Liêu Truyền Hùng, Lăng Không chỉ bỗng nhiên điểm ra, khổng lồ chân khí, hóa thành một đạo thô to trong suốt chỉ lực, lấy không thể tưởng tượng tốc độ mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ lực gần như không có quy tích, chỉ là tại trong nháy mắt xuyên qua mà qua. Liêu Truyền Hùng sau lưng trên đại thụ, rõ ràng xuất hiện một ngón tay động, xuyên qua toàn bộ thân cây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.